Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 245, quyết ý. Thượng, Kim Lăng Thập Tam Ti, tại sở quốc quan viên bên trong, xem như một như sấm bên tai, lại không thể khẽ nâng danh tự. Ai cũng biết, Thập Tam Ti trưởng quản lấy các nơi tình báo, sở quốc cảnh nội chuyện lớn chuyện nhỏ. Phàm là sở vương quan tâm cùng cảm thấy hứng thú chuyện, đều có Thập Tam Ti bách hộ cùng đông sưởng thân ảnh xuất hiện. Bọn họ hoặc là quan viên, hoặc là thương nhân, hoặc là địa chủ, tại Trung Nguyên các nơi, đều có thân ảnh của bọn hắn. Nhưng cụ thể cơ cấu, cũng rất ít có người biết. Thập Tam Ti trung quy nha môn, lại đại bộ phận quan viên đều biết. Thập Tam Ti nha môn tính chất, tòa này nha môn tương đối vắng vẻ, liền xây ở nội thành bên trong. Nội thành khu vực có đông đảo ngang qua đình đài lầu các, trải rộng chân quý hoa cỏ cây cối, ôm hết thô cổ mộc lục quan thành ấm so tài một chút đều. Bởi vậy Thập Tam Ti tiểu điện cũng không thu hút, nơi này đơn trừ ra một chỗ sân nhỏ, có ngũ khóa thất tiến. Bố trí rất thanh lịch, tùy tình trực chờ vương thượng triệu kiến, nếu không phải cổng một khối kim biển, ai cũng nhìn không ra, nơi này là sở quốc Thập Tam Ti trung quy nha môn. Nơi đây ít có người ngoài có thể tới, mặc dù chưa từng cố ý ngăn người đến đây, nhưng bởi vì Thập Tam Ti cái danh hiệu này ảnh hưởng. Nguyện ý đến Thập Tam Ti quan viên đúng 10 phần hiếm thấy. Thập Tam Ti nha môn cổng, đứng đấy hai hàng đông sưởng, từng cái đều 20 tuổi, có công tác tình báo đặc hữu âm lãnh, tay đè trường đao, quét nhìn bốn phía. Thập Tam Ti cao tầng làm việc tại nha môn đằng sau. Một ngày này, trong nha môn người vừa mới bắt đầu xử lý sự vụ, phụ trách tiếp thu tình báo bách hộ, liên tiếp vào một phần dùng bồ câu đưa tin. Nhìn nội dung bên trong, vị bách hộ này không dám chút nào trì hoãn, vội vàng đem phần này tin tức truyền đến, giao cho ở chỗ này trấn giữ thiên hộ trong tay Tưởng Hiếu Phương. Năm nay Tưởng Hiếu Phương chẳng qua 20 có 7, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, bị vương gia thu làm nô bộc, gót sau lưng vương Hoàng Nghị làm người hầu, lập qua quân công, một thân lại có bản lĩnh. Tự nhiên là từng bước cao thăng, từng có một vợ, phát hiện đã qua đời, cưới một người cô dâu, dưới gối có một trai một gái, thân gia trong sạch, mà Tưởng Hiếu Phương người này tính cách cẩn thận, nội liễm, lại xử sự thỏa đáng, bị vương Hoàng Nghị đề bạt đến thiên hộ chức, càng trung thành tuyệt đối, triển khai nhìn qua nội dung, thiên hộ Tưởng Hiếu Phương cũng không ngồi yên nữa. Đứng dậy ra gian phòng, ta phải lập tức tiến cung một chuyến, còn có hai người các ngươi theo ta cùng nhau ra ngoài. Tưởng Hiếu Phương nói, để cho người ta tìm cho mình đến quan phục mặc, đồng thời chỉ hai cái đông sưởng cùng mình cùng nhau ra ngoài. Rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng, Tưởng Hiếu Phương đối hai người nói, đi. Vâng. Hoàng cung, ngự thư phòng một chỗ thiên điện ngăn cách Tựu thị vương Hoàng Nghị thư phòng. Lúc này, bên ngoài chính là thời tiết nóng bức. Đại điện bên trong mặc dù trống trải, cũng tránh không được thời tiết nóng tràn ngập. Chẳng qua tại nơi hẻo lánh chỗ trưng bày chậu lớn bên trong, đặt vào khối băng, tản ra trận trận hơi lạnh, để trong điện nhiệt độ hạ xuống không ít. Trong thư phòng, đồng dạng có hai bồn ướp lạnh, bên trong cũng không lộ ra oi bức. Bố trí có chút lịch sự tao nhã, treo trên tường tranh chữ, khoảng còn có giá sách, phía trên trưng bày rất nhiều sách quý thư tịch, một tấm rộng lượng bàn trà bày ra ở bên trong, lúc này trên bàn trà bày biện mấy chồng chất tấu chương. Cái này cũng phải cần Vương Hoàng Nghị đến phê duyệt, chỉ lấy khinh bạc quần áo có trong hồ sơ mấy trước ngồi Vương Hoàng Nghị. Ngạch đầu thường có mồ hôi xuất hiện, mỗi khi lúc này, liền sẽ có nội thị đi tới, đưa lên khăn lông ướt, tại trên trán trà sát hai thanh, lại xoa xoa gương mặt, chỉ cảm thấy lỗ chân lông đều mở đồng dạng mát mẻ. Vương Hoàng Nghị đem khăn mặt lại đưa trả cho nội thị, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, hiện tại giờ gì? Vương thượng, đã là giờ Tị ba hắc. Nội thị có chút xoay người, nhẹ giọng trả lời, ăn trưa ngay ở chỗ này dùng, để trên lò làm hai loại thanh đạm là đủ. Thời tiết oi bức, đồ ăn không cần quá nhiều. Một bên phê duyệt lấy tấu chương, Vương Hoàng Nghị một bên phân phó nói, tiểu thần minh bạch, tiểu thần cái này đi cùng bọn hắn nói. Nội thị nghe được, vội nói, ân, lúc này Vương Hoàng Nghị chính là bận rộn. Ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục phê duyệt lấy trên bàn tấu chương. Không còn dám quấy rầy Sở Vương, cái này nội thị thận trọng lui ra ngoài. Hắn đúng ở chỗ này phục thị lấy người, đương nhiên sẽ không mình chạy tới truyền lệnh. Ra cửa điện, nhìn thấy một đại nha ngay tại hầu hạ, cung nữ phân thô sử, tiểu nha, đại nha, lại đến liền đúng tòng cửu phẩm, trường ký. Lại nói tòng cửu phẩm trường ký, tự hữu chuyện đảm nhiệm, cho nên phục vụ đúng đại nha. Đại nha rất xinh đẹp, ở ngoài cửa đứng thẳng. Trong lúc này hầu tự nhiên minh bạch những nữ nhân này tốn sức tâm tư ở đây làm kém ý đồ. Đối với cái này không ăn phận nữ nhân từ trước đến nay không quá mức hào cảm. Trông thấy đứng tại trong bóng cây nghỉ mát, hướng đối phương vẫy tay một cái, kêu tới. Đã ngươi tại nơi này vô sự, đi truyền cái lệnh. Trong lúc này hầu đem Sở Vương mệnh lệnh lặp lại một lần, lại căn dặn, ngươi đi cùng bọn hắn nói một tiếng, phải nhanh chút, chớ có lầm canh giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, đại nha vội vàng chạy ra. Nhìn nàng chạy xa thân ảnh, nội thị lắc đầu, xoay người lại, đang muốn đi vào, đã nhìn thấy có người tới lúc gấp rút vội vàng hướng tới. Tới người này, hắn nhận biết, chính là thường xuyên đến tới đây thập tam ti thiên hộ Tưởng Hiếu Phương. Đối với dạng này quan viên, trong cung nội thị tất nhiên là không dám khinh thường. Gặp hắn vội vã tới, biết hắn rất có thể là có chuyện đi cầu trông thấy vương thượng. Bởi vậy trong lúc này hầu liền dừng bước, chờ đợi, chỉ chốc lát. Tưởng Hiếu Phương liền đi tới trước mặt của hắn. Tưởng Hiếu Phương nhận biết cái này nội thị, vừa đến nội thị trước mặt, liền vừa chắp tay, khách khí nói, hóa ra Thường Công Công, không biết vương thượng nhưng tại bên trong. Thường Công Công quan cư bát phẩm, đúng có phẩm cấp thái giám, không thể lãnh đạm, vương thượng đang ở bên trong. Tưởng đại nhân là có chuyện quan trọng muốn gặp vương thượng. Hôm nay vương thượng là bận rộn rất đây này, còn xin Thường Công Công thay Tưởng mỗ bẩm báo một tiếng, Tưởng mỗ thật có chuyện quan trọng muốn gặp vương thượng. Trông thấy đây, nội thị gật gật đầu, nói, đã là dạng này, mời Tưởng đại nhân ở chỗ này chờ một lát. Tưởng Hiếu Phương chắp tay nói, làm phiền, nội thị không nói thêm lời. Tiến vào điện, có người cầu kiến. Ngầm trộm nghe đi ra bên ngoài thanh âm, Vương Hoàng Nghị đem lại một phần phê duyệt qua tấu chương điệp tại đã xử lý một chồng trên văn kiện. Ngẩng đầu, mắt nhìn trước người một chút, mở miệng hỏi lấy, bên ngoài người nào? Vương thượng, thập tam ti thiên hộ Tưởng Hiếu Phương cầu kiến. Nội thị cung kính về nói, Tưởng Hiếu Phương, động tác trong tay một trận. Người của thập tam ti nhưng từ sẽ không vì việc nhỏ tới. Vương Hoàng Nghị nói không cần suy nghĩ lấy, để hắn tiến đến. Vâng, nội thị đi ra, chỉ chốc lát, Tưởng Hiếu Phương từ bên ngoài đi vào. Đi vào Vương Hoàng Nghị bàn trà trước, quỳ rạp xuống đất, trong miệng núi thở. Thần Tưởng Hiếu Phương, bái kiến vương thượng. Tưởng Khanh, miễn lễ bình thân, tạ vương thượng. Lần nữa tạ ơn, Tưởng Hiếu Phương đứng lên. Tưởng Khanh nơi đây đến đây là có việc phải hướng cô bẩm báo. Vương Hoàng Nghị đem trong tay bút cất đặt tại một bên, nhìn người trước mặt nói, vương thượng, thần vừa mới tiếp vào dùng bồ câu đưa tin, U Châu đại loạn, người Hồ 7 vạn kỵ xâm lấn U Châu, trước phá Ngư Sơn, Đồ Thành 4 vạn khẩu, lại công chiếm Ngư Dương quận, phát hiện tiến đánh Bắc Vũ Thành, Bắc Võ Tiết Độ Sứ Lư Cao Thủ Thành, người Hồ thúc đẩy Ngư Dương quận đầu hàng bách tính 10 vạn công thành, bị bắn giết hơn phân nửa, dưới thành tràn đầy núi thây biển máu. Đây là thập tam ti tại U Châu người truyền về giấy viết thư. Mời vương thượng thân duyệt, nói, đem giấy viết thư lấy ra giơ lên cao cao. Nội thị bận bịu đi tới, đem giấy viết thư nhận vào tay, chuyển giao đến trong tay Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị sớm tại nghe được Tưởng Hiếu Phương hồi bẩm. Tự thị giật mình, lúc này nhìn thấy phía trên nội dung, sầm mặt lại, thật sự tín tiên sở thuật, người Hồ đã quy mô xâm lấn, chẳng qua mới xâm lấn, là được xua đuổi bách tính công thành, cùng Đồ Thành, quả đúng kiếp trước thủ đoạn này mặc dù làm cho người lên án, lại hoàn toàn chính xác có thể đạt tới chấn nhiếp địch nhân tác dụng, đồng thời ảnh hưởng sâu xa, dẫn đến phụ cận thành người Hán thị, chấn sợ thủ đoạn, nhao nhao hàng chi, đương nhiên nhất quán Đồ Thành, chắc chắn sẽ bị gây nên liều chết chống cự. Tiếp theo nhân khẩu đúng một loại tài sản, giết sạch bách tính, liền sẽ không lại có nô lệ có thể cung cấp thúc đẩy. Về sau trùng kiến cùng thống trị khu chiếm lĩnh cũng biết rất khó khăn. Đối với cướp đoạt tính chiến tranh mà nói, rất hợp lý, nhưng đối với thống trị mà nói, rất không hợp lý, rất hiển nhiên. Sơ kỳ, người Hồ cũng không nghĩ tới thật thống trị Trung Nguyên, mà có đem người Hán đồ sát hầu như không còn dự định. Thẳng đến về sau phát hiện người Hán giết chi không hết, chống cự càng ngày càng kịch liệt, mới dần dần thay đổi chính sách, nhưng chó ngáp phải ruồi. Đến cuối cùng, lại có hung danh uy hiếp, lại có lấy người Hán trị Hán phân hóa chính sách, dẫn đến cấp tốc bình định. Như vậy liền thành long khí, thành chính quả, trên địa cầu cùng loại ví dụ rất nhiều. Tần Quốc, Hạng Vũ đều có tình huống tương tự, đương nhiên đặc biệt rõ ràng đúng Thanh Triều. Sơ kỳ đồ sát người Hán, đem Đông Bắc người Hán giết sạch sành xanh, có mấy trăm vạn người, đến cuối cùng liền vòng quanh hiển hách hung danh, lại tới đi trấn an. Kết quả người Hán nhau nhau đầu hàng, lấy 10 vạn bát kỳ, liền thống trị hơn 100 triệu người Hán, đồng thời duy trì 300 năm thiên hạ. Về phần văn hóa nhận phá hư, tiếng xấu vĩnh viễn ghi lại sử sách, còn không phải có sửa chữa sách sử tứ khố toàn thư kế hoạch mà. Chẳng qua, trước mắt Vương Hoàng Nghị giật mình nhất, lại không phải việc này. Mà người Hồ xâm lấn thời gian phát sinh biến hóa, ở trên một thế, người Hồ xâm lấn thời gian, vốn là tại 2 năm sau, bây giờ lại đúng trước thời hạn, mà tại lúc này, Bắc Địa chư hầu còn không có có thành tựu, có phải hay không có thể cùng trong lịch sử, tiến hành mấy năm chống cự đâu? Nếu như không thể, mình cải biến lịch sử, liền khiến cho Bắc Địa khó mà ngưng tụ sức mạnh chống cự người Hồ. Chắc chắn sẽ dẫn đến người Hồ tốc độ nhanh hơn đến chiếm lĩnh phương Bắc. Mình vẫn là phải tăng tốc hành động bộ pháp. Cho tới bây giờ, có thể dự báo tài nguyên, cùng rất ít đi. Tưởng Khanh, phần tình báo này rất kịp thời, làm cho người tiếp tục mật thiết chú ý U Châu tình huống. Một khi có biến, lập tức hướng cô bẩm báo. Còn có tin tức Tịnh Châu tiếp vào, phải lập tức hướng cô bẩm báo. Vâng, Tưởng Hiếu Phương vội vàng ứng với. Sắc mặt Vương Hoàng Nghị ngưng trọng, nói, ngươi đi xuống trước, đem tình báo giao cho Bí Văn Các. Trận này thế cuộc thế nào, còn có bao nhiêu tài nguyên nhưng lợi dụng, đúng là nhất định phải thận trọng cân nhắc, phòng ngừa chu đáo mới được. Dự báo, lương thực, vật tư, tình báo, thủy thư, đều muốn dùng tới. Đây là một trận khuynh quốc chi chiến, quyết định về sau mấy trăm năm thậm chí càng dài lịch sử khí vận dòng lũ. Chuyện kia không hay.